xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 42, góc truyện audio.com. Lại qua hơn một tháng, Tống tiên sinh đã đem đồng sinh thí khảo thí nội dung giảng qua một lần cho Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhi, nhưng bởi vì tiến độ quá nhanh, Tống tiên sinh lo lắng bọn họ sẽ nhớ lỗ ốt cuộc, chỉ cần tứ thư liền tiếp cận 5 vạn tự. Trần Tây Nhi còn hảo, hắn trước đây đi theo Khác Tú Tài học qua rồi, có chút cơ sở. Mà Lê Cẩm đâu, Tống tiên sinh nhìn hắn một đường học lại đây, trước đây mấy năm Lê Cẩm mỗi ngày biểu hiện đều thuộc về đội sổ. Tống tiên sinh căn bản không yêu cầu hắn hiện tại có thể nhớ rõ cái gì. Mới đầu Tống tiên sinh chỉ là muốn cho Lê Cẩm lần này đi cảm thụ một chút đồng sinh thí bầu không khí, qua mấy năm lại chân chính tham gia huyện thí. Cho nên hắn mới đầu bảo Lê Cẩm chép sách bối thư cũng là đối hắn khảo nghiệm. Nếu Lê Cẩm ngày hôm sau biểu hiện không đạt được hắn yêu cầu, Tống tiên sinh liền khuyên Lê Cẩm tuần tự tiến lên, một ngụm ăn không hết nhiệt đậu hù. Dù sao hắn tuổi tác còn nhỏ, chậm lại mấy năm khảo thí cũng không có gì. Không nghĩ tới Lê Cẩm kiên trì như vậy, từ thánh dụ quảng huấn đến tứ thư ngũ kinh, mỗi ngày đều có thể ngâm nga cũng viết chính tả trước một ngày công khóa. Đương nhiên nếu Lê Cẩm chỉ làm được điểm này, Tống tiên sinh đối hắn đánh giá nhiều nhất cũng chính là khắc khổ chăm chỉ. Nhưng Lê Cẩm không ngừng có thể ngâm nga, hắn còn có thể chính mình suy đoán câu nói hàm nghĩa trong đó. Tống tiên sinh đem mang theo chú giải thư giao cho Lê Cẩm, nhìn hắn một bên sao chép một bên lộ ra hiểu rõ thần sắc, Tống tiên sinh chính mình trong lòng có chút phức tạp. Hâm mộ, vui mừng, cảm khái, đủ loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau. Tống tiên sinh nghĩ nếu hắn năm đó đọc sách thời điểm có Lê Cẩm loại thiên phú này, đại khái có thể đi cạnh tranh một chút án đầu vị trí. Lê Cẩm nếu biết Tống tiên sinh ý tưởng sợ là chỉ có cười khổ. Hắn tốt xấu là bôn tam linh hồn, đời trước là học qua một bộ phận luận ngữ, lúc này mới sẽ trước tiên lý giải một chút. Bất quá Lê Cẩm có thể trong hơn 2 tháng bối xong tất cả thư, hơn nữa biểu hiện một chút cũng không thể so Trần Tây Nhiên kém cỏi. Thiên phú cùng nỗ lực thiếu một thứ cũng không được, mắt thấy mau đến Tết Trung Thu, Tống tiên sinh nói. Hiện giờ thư các ngươi đã đều bối qua, kế tiếp ta muốn giảng khoa cử khảo thí hành văn quy phạm. Lĩnh vực này các ngươi khả năng sẽ tương đối xa lạ, cho nên ta sẽ giảng chậm một chút. Khoa cử khảo thí, đầu tiên khảo chính là bát cổ văn, như thế nào bát cổ văn? Bát cổ chia làm khởi cổ, trung cổ, sau cổ, thúc cổ, 4 điểm này mỗi một chút lại chia làm 2 cổ, hợp xưng bát cổ. Bát cổ văn không chỉ có yêu cầu sáng tác hình thức đối trận tinh tế, bằng chắc thích đáng, hướng thâm càng yêu cầu logic nghiêm mật, có thể tự bào chữa. Tống tiên sinh nhìn hai người, nói, ta hiện tại không yêu cầu các ngươi logic nghiêm mật, gần nhất trong khoảng thời gian này hai người các ngươi luyện tập đối câu đối, luyện tập bằng chắc cùng đối trận nắm chắc. Lê Cẩm nghĩ bát cổ kỳ thật có chút giống luật thơ, mỗi một câu đều đối với trượng không nói, bằng chắc cũng chính là âm điệu biến hóa cần phải lưu loát dễ đọc mới được. Đối câu đối xác thật là một con đường luyện tập thực tốt. Tống tiên sinh nói, trước tiến tháng các ngươi mỗi ngày buổi sáng mang theo chính mình viết chính tả lại đây kiểm tra cho nhau. Theo sau bối thư đối câu đối ta ngẫu nhiên sẽ qua tới nghe. Góc truyện audio.com, Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên đồng ý. Vâng, tiên sinh, có thể thấy được Tống tiên sinh vẫn là lo lắng bọn họ sẽ đem nhiều yêu cầu ngâm nga nội dung nhớ lung tung, cho nên mới để cho bọn họ có thời gian lại lần nữa viết chính tả ngâm nga. Hy vọng ở khảo thí thời điểm không cần xảy ra sự cố. Vì thế Tống tiên sinh còn cường điệu một câu, bối thư tuy rằng buồn tẻ nhưng lại là trọng trung chi trọng. Đọc sách không lưu loát, bát cổ văn căn bản viết không tốt. Hắn lại nói, ta năm đó tham gia trận đầu huyện thí thời điểm có đồng hương thí sinh trích dẫn thượng thư Tần Thề, muội muội ta tư chi, kết quả viết thành muội muội ta tư chi. Chú, vì để Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên lý giải, Tống tiên sinh thậm chí đặt bút viết hai câu này ra. Lê Cẩm gật đầu tỏ vẻ chính mình đã hiểu, Trần Tây Nhiên hơi mang mê mang, hắn là nhớ rõ những lời này nhưng hắn cũng nhớ thành muội muội ta tư chi. Tống tiên sinh rốt cuộc làm tiên sinh nhiều năm như vậy, vừa thấy Trần Tây Nhiên sắc mặt liền biết hắn trong lòng hoảng. Tống tiên sinh nhìn Trần Tây Nhiên, nói, người biết chi huyện đại nhân phê chữa câu này như thế nào sao? Trần Tây Nhiên tự hỏi một chút, nói, hẳn là dùng quyển quyển ra tới hai chữ này, sửa đúng ở bên cạnh. Tống tiên sinh không hề nói gì, chỉ là bắt chước ngay lúc đó cảnh tượng, dùng bút vòng ra 5 chữ, ở bên cạnh phê bình, ca ca ngươi sai rồi. Lê Cẩm trong lòng cười nhạt, hơi có chút bất đắc dĩ, cổ nhân thoạt nhìn cũng không phải cổ hủ bản khắc như vậy sao? Trần Tây Nhiên càng ngượng ngùng, hắn gãi gãi đầu, nói. Tiên sinh, học sinh sai rồi, học sinh hôm nay mỗi ngày viết chính tả, bảo đảm sẽ không ở huyện thí phạm loại sai lầm như thế. Tiếp theo Tống tiên sinh bảo Lê Cẩm đem câu này bối quá, cũng khảo vấn hắn vài câu trong đó hàm nghĩa. Lê Cẩm tất cả đều đáp được, Tống tiên sinh vừa lòng gật đầu, nói. ngày mai chính là Trung Thu, nghỉ là tuyệt đối không có khả năng, đêm nay nhớ rõ viết chính tả, một ngày đều không thể hoang phế. Lê Cẩm rốt cuộc tuổi lớn, chơi tâm ít dần đối chuyện này không có dị nghị. Trần Tây Nhiên lại là bởi vì vừa mới bị Kaiota Cetic lo lắng cho mình thật sự ở huyện Thí Trung viết sai, vô luận lúc sau kinh luận hắn viết hảo cũng không có khả năng bắt được thứ tự. Lê Cẩm cũng biết đạo lý này, đây rốt cuộc không phải hiện đại khảo thí, viết đúng rồi cấp phân, viết sai rồi không khấu phân. Cổ đại khảo thí viết sai một chút đều khả năng ra vấn đề lớn. Bị hủy bỏ thành tích còn tính nhẹ, nếu là không cẩn thận viết hoàng thất tông thân tên họ, khả năng phải gặp phải lao ngục tai ương. Nghĩ đến đây Lê Cẩm đồng dạng cũng nhắc nhở chính mình thời khắc chú ý, ngàn vạn không thể phạm cùng loại sai lầm. Tống tiên sinh đi rồi, Trần Tây Nhiên cả người đều héo xuống, nhìn dáng vẻ thật sự rất thống hận khảo thí này nhưng lại không thể làm gì, người trong nhà đều chờ hắn khảo ra công danh quang tông diệu tổ đâu. Lê Cẩm vỗ vỗ bờ vai của hắn, tứ thư ngũ kinh câu nói như vậy không nhiều lắm, thực dễ dàng chú ý tới, người từ nay về sau ôn tập thời điểm chú ý một chút liền sẽ không ra vấn đề. Trần Tây Nhiên gật đầu, ta đã biết, A Cẩm, ngươi ngày mai còn đi Hạnh Lâm đường sao? Hiện giờ đã đến tháng 8, Ngô Đại Phu sớm cùng trưởng quầy xin từ chức bồi tú tài nhi tử đi khảo cử nhân. Góc truyện audio.com, Lê Cẩm hiện tại khai trung dược năng lực không thể chê, giống nhau cảm mạo hắn đều có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nếu thật sự có vấn đề không khám ra Lê Cẩm liền sẽ bảo người bệnh đi hai cái y quán khác, tóm lại không thể chậm trễ nhân ra bệnh tình. Lê Cẩm cũng từ ban đầu ở Hạnh Lâm đường ngồi khám một canh giờ biến thành hiện tại hai canh giờ. Đã không có Ngô Đại Phu tiến đến tìm Lê Đại Phu xem bệnh người chỉ nhiều không ít. Rốt cuộc người phía trước tới Lê Đại Phu nơi này xin thuốc uống Lê Đại Phu khai dược so những người khác khôi phục lên nhanh hơn không ít. Lê Đại Phu danh khí cũng liền dần dần truyền ra ngoài. Trưởng quầy thấy nhà mình y quán cũng không có lạnh lẽo đến mức trước cửa có thể răng lưới bắt chim cũng yên lòng, chân chính tin phục Lê Cẩm. Lê Cẩm nói với Trần Tây Nhiên, ta ngày mai đi Hạnh Lâm đường, bất quá sẽ mang theo nội tử. Trần Tây Nhiên kinh ngạc, nhà ngươi phu lang muốn cùng ngươi dạo hội chùa sao? Tất nhiên, Trần Tây Nhiên nói, vốn định cùng các ngươi cùng nhau nhưng cha ta ngày mai bảo ta bồi nương ta hảo hảo đi dạo. Lệnh tôn an bài như vậy cực hảo, hảo đi, nhưng ta không thể cùng các ngươi cùng nhau chơi. Lê Cẩm đối chuyện này cũng tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó liền cùng Trần Tây Nhiên tách ra. Hắn nghĩ Hạnh Lâm đường chia làm nội đường cùng ngoại đường, đến lúc đó hắn tại ngoại đường trần trị cho Tần Mộ Văn tại nội đường nghỉ ngơi. Vừa lúc gặp Trung Thu trễ chút trong thị trấn có hội chùa. Hiện giờ thiếu niên thân thể đã hoàn toàn khôi phục nhưng lại luôn chiếu cố tiểu bao tử vẫn luôn cũng không có cơ hội ra đi dạo. Lê Cẩm nghĩ văn văn tuổi còn nhỏ chính mình ngày thường lại đọc sách dưỡng ra cũng không có nhiều thời gian bồi hắn. Cho nên Tần Mộ Văn mấy tháng qua phạm vi hoạt động cư nhiên cũng chỉ có trong sân, liền đường sông, đất trồng rau hắn cũng chưa đi qua. Vì vậy mấy ngày trước đây Lê Cẩm liền cùng Lý Trụ Tử nói muốn mang phô lang đi trong thị trấn dạo hội chùa qua Trung Thu có thể hay không đem bánh bao tạm thời gửi nhà hắn cả đêm. Lý Trụ Tử trong nhà có ba hài tử, đứa nhỏ nhất chỉ so bánh bao lớn mấy tháng cùng nhau chiếu cố cũng phương tiện một chút. Lý Trụ Tử cùng tức phụ nhi đều đáp ứng. Từ khi Lê Cẩm ở y quán ngồi khám ngẫu nhiên cũng sẽ giúp hai vợ chồng bọn hắn điều trị thân thể, Lý Trụ Tử tức phụ nhi nguyên bản sinh xong tam thai khí huyết có chút không tốt gần nhất cũng dần dần điều trị lại. Cho nên Lê Cẩm có chuyện tìm bọn họ hỗ trợ, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lê Cẩm biết chính mình làm như vậy khả năng có chút không trách nhiệm nhưng nhà hắn không có trưởng bối, chiếu cố hài tử đều là Tần Mộ Văn một người làm. Hắn đã nói với chính mình rất nhiều, đặt ở hiện đại nam hài bằng tuổi Tần Mộ Văn có thể chính mình tẩy vớ đã được gọi là hiểu chuyện, đâu giống hắn cả ngày làm nhiều việc như vậy. Cho nên Lê Cẩm muốn thừa dịp thời gian này dẫn hắn ra tới chơi một chút. Lê Cẩm cũng đem chuyện muốn cho thiếu niên ở y quán nội đường ngốc một buổi trưa nói cho trưởng quầy nói. Đương nhiên ta bảo tức phụ nhi ngao một ít cháo táo đỏ, miễn cho hắn cảm thấy không thú vị. Lê Cẩm nhanh chóng nói. Như thế nào không biết xấu hổ phiền toái ngài, trưởng quầy nói, người phô lang thật vất vả tới một lần, chuyện này ngươi cũng đừng cự tuyệt. Lê Cẩm cuối cùng chỉ có thể nói lời cảm tạ, chiều hôm nay Lê Cẩm về đến nhà, sau đó đi tưới nước đất trồng rau. Góc truyện audio.com, nhìn nhà mình dưa chuột đã lớn lên bằng bàn tay, thủy linh linh, lại qua một tuần liền có thể hái ăn được rồi. Cơm chiều Tần Mộ Văn nghe hắn miêu tả, đôi mắt sáng lấp lánh, khóe môi lúm đồng tiền cũng nhấp lên. Hắn nói, hảo muốn ăn a. Lê Cẩm đột nhiên trầm mặc, hắn cảm giác chính mình tư tưởng có chút chạy xa, rõ ràng thiếu niên nói chính là trong đất dưa chuột a. Lê Cẩm quyết định tách ra đề tài này, hắn nói. Ngày mai là Trung Thu, trong thị trấn có hội chùa. Người trước đây dạo qua hội chùa sao? Tần Mộ Văn dưới ánh mắt Lê Cầm nhìn chăm chú, chậm rãi lắc lắc đầu. Ta trước kia nghe các ca ca nói qua có hội chùa, trong nhà trừ bỏ các ca ca, chỉ có con vợ cả tỷ tỷ mới có thể đi tham gia hội chùa thả hoa đăng. Lê Cầm hỏi, vậy ngươi Tết Trung Thu đều làm cái gì? Tần Mộ Văn nói, làm bánh Trung Thu, có bánh nhân đậu, lòng đỏ trứng, còn có năm nhân bánh. Lê Cầm xem hắn biểu tình, liền biết hắn không thích năm nhân bánh. Hắn nói, ta cũng không thích ăn năm nhân bánh. Tần Mộ Văn thập phần tán đồng gật gật đầu, hắn nói. A Cầm, người thích ăn lòng đỏ trứng vẫn là bánh nhân đậu, ta ngày mai làm. Hiện giờ trong nhà đồ vật đầy đủ hết, hắn đều có thể làm ra. Lê Cầm nhìn gương mặt hắn gần nhất nuôi ra được một chút thịt, duỗi tay nhít lên. Mềm mại, cùng hắn tính cách giống nhau, mềm, ngoan ngoãn làm người đau lòng. Lê Cầm nói, chuyện bánh Trung Thu tạm thời đặt ở một bên, hiện tại chúng ta nói một chuyện khác. Hắn dừng một chút, ngữ khí đứng đắn nói. Tần Mộ Văn, ngày mai cùng ta cùng đi trong thị trấn dạo hội chùa thả hoa đăng, có đồng ý hay không? Tác giả có lời muốn nói, Văn Trung, chú, là trích dẫn, đến từ Baidu. Vài lời của con edit không hiểu thì lên cha Gigi đi nghe. Tôi cha Gigi rồi cũng không hiểu gì nên thôi chịu cách chương.